Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 432 Smoker quyết tâm. Ấy trải qua một đoạn thời gian đích khổ luyện, thực lực so nguyên thời không cường một ít, nhưng cũng không có vượt qua Marco. Vô luận là ác ma trái cây năng lực vẫn là khí phách, vẫn như cũ là hoàng phó cấp. Đối mặt Kizaru, hắn đánh đến phi thường ra sức, bất quá có thể nhìn ra được tới, Kizaru càng như là ở đậu hắn chơi. Chiến đấu thái độ tương đối có lệ, Kizaru là như thế này. Lấy một địch tam vi nhiều ít cũng có chút giữ lại. Isis cùng Riven này hai cái máu thân thuộc nàng liền vô dụng. Già cả, tử hà chờ kỹ năng không khai. Enma còn thành thật thật mà cắm ở vỏ đao. Vây công nàng ba người. Beckman chỉ là phụ trách viễn trình chi viện. Katakuri cũng không có vì minh hữu tử chiến ý tứ. Nhiều lắm chính là một cái Marco chiến đấu lên tương đối tích cực. Nhưng hắn lực công kích không đủ. Vivi cũng không sợ hắn, đánh. Nàng còn có thừa hạ hỏi Beckman. Các ngươi thuyền trưởng đâu? Không phải là che giấu lên. Chuẩn bị đánh lén đi. Beckman thực kiên định mà lắc đầu. Không, hắn không cái kia đầu óc. Hơn phân nửa là ở địa phương nào uống rượu đâu đi. Vivi, nga, một tiếng. Quay đầu lại hỏi Katakuri. Mẹ ngươi đâu? Katakuri phía trước thời điểm chiến đấu lời nói rất ít. Hiện tại gỡ xuống đại vây cổ. Mắt thấy dương cung bạt kiếm không khí không tính quá cường. Hắn liền thuận miệng trả lời. Không biết, Vivi chẳng phân biệt trường hợp mà phát ra mời chào. Ai nha, quán thượng những cái đó mơ màng hồ đồ thuyền trưởng. Các ngươi này đó phó thủ thật đúng là xui xẻo a. Có hay không hứng thú tới giúp ta làm việc? Katakuri tưởng bạo thô khẩu, nhưng suy xét đến chính mình khóc nam nhân thiết, đến bên miệng nói lại nghẹn trở về. Đi tìm chết đi. Beckman liên tục nổ súng, đem dây dưa ở bên cạnh hắn huyết sắc dây đằng toàn bộ đánh nát. Người năng lực này một cổ tử tà khí, mùi máu tươi quá lớn. Ta sẽ không giúp ngươi làm việc. Marco cũng cười cười. Chỉ cần ngươi năng thuyết phục lão cha, ta là không sao cả. Vivi thật đáng tiếc mà lắc đầu. Vậy quên đi, chúng ta hơi chút nghiêm túc một chút đi. Rốt cuộc ta là lấy tiền lương a. Fujitora đối Golden Lion, Vivi đánh hai cái hoàng phó hơn nữa Beckman cái này phó hoàng. Elizabello hai đối kim cương Jozu, Momosagi đối hoa kiếm Vista, Chatan đối đi lên chi viện Salus Moody. Nóng lòng lập công thiếu tướng Smoker tiên sinh liền đối thượng vừa mới tiền nhiệm bạch đoàn 16 phiên đội đội trưởng Mark Sande, tích lại nói tiếp. Trên chiến trường có rất nhiều người đều ở hoa thủy. Kizaru đó là hoa đến tương đối quá mức. Vivi hoa đến còn ở tình lý giữa. Nàng một kéo tam, mặc cho ai cũng nói không nên lời vấn đề. Tích hoa thủy liền tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ, hắn nguyên bản đánh chủ ý vẫn là lợi dụng thế. Giới chính phủ, lộng một cái Shichibukai danh hiệu, làm chính mình ngắn ngủi quá độ một chút, lúc sau nhằm phía tứ hoàng bảo tọa. Hiện tại nhưng hảo, thế giới chính phủ căn bản không cho hắn cơ hội. Này nên làm cái gì bây giờ a? Smoker ngậm xì gà, hùng hổ mà vọt đi lên. Tích chỉ có thể căng ra đầu nghênh chiến, lại nói tiếp. Smoker thực lực không yếu. So ra kém Momosagi này đó tinh anh trung tướng. Nhưng ở bình thường trung tướng trình tự, cũng là cầm cờ đi trước trình độ. Nói một câu, có được đại tướng chi tư, không tính quá mức, đáng tiếc. Hắn hoang phế thời gian. Bởi vì hải quân bên trong xấu xa sự. Tự mình trục xuất đi lốc chấn. Tự thân thực lực trường kỳ trì trệ không tiến. Đương hắn tưởng phấn khởi tiến lên thời điểm, đã bỏ lỡ thực lực tăng trưởng nhanh nhất tuổi. Smoker năm nay vừa lúc là 35 tuổi. Cái này tuổi ở Vivi kiếp trước, kia cơ bản chính là bị dùng người đơn vị đuổi ra khỏi nhà thời điểm. Tích số tuổi so với hắn còn đại 3 tuổi, nhưng tích dã tâm bừng bừng, cơ sở đáng đánh, tự thân nghiệp vụ năng lực cường, bắt được chính mình muốn hạng mục, lập tức là có thể từ chức. Tự chủ gây dựng sự nghiệp. Smoker ở phương diện này liền kém đến xa. Hắn tưởng chứng minh chính mình. Chính mình tuy rằng 35 tuổi, nhưng còn có thể đánh. Các ngươi ngàn vạn đừng khai trừ ta. Smoker đảm nhiệm G5 căn cứ quan chỉ huy. Đem một đám kiệt ngạo khó thuần binh lính huấn đến dễ bảo. Đây là một loại tự mình chứng minh phương thức. Hiện tại theo dõi thế giới chính phủ chỉ tên nói họ muốn bắt tội phạm quan trọng. Cũng là một loại chứng minh phương thức. Trước đó hắn từ Jesuriu đại tướng nơi đó biết được thế. Giới chính phủ cùng hải quân nguyên soái đối với Mark Sande. Tích coi trọng, vừa đến chiến trường, liền gắt gao theo dõi vị này vừa mới thăng chức 16 phiên đội đội trưởng, hắn xuống tay không? Có nửa điểm trần chờ, hai chân hóa thành xương khói, mạo cuồn cuộn khói trắng, từ sườn phía sau sát ra tới, dư thừa nói một câu không có, đi lên chính là mãnh công. Chiêu chiêu không rời tích yếu hại, Smoker sử dụng một loại tên là Zitter, vũ khí. Thứ này có điểm giống đoàn côn. Ở gậy gộc bắt tay hướng lên trên vị trí có một cái chi câu. Ở thời điểm chiến đấu, cái này chi câu đối với đao kiếm chờ vũ khí sẽ khởi đến một cái khóa lấy công hiệu, ngày thường còn. Có thể dùng Zitter đỉnh chóp đi thứ địch nhân yết hầu. Xem như công phòng nhất thể một kiện vũ khí, hắn cái này Zitter đỉnh chóp còn thực âm hiểm mà thêm. Trang một tiểu tiệt hải lâu thạch, đối phó năng lực giả tuyệt đối có thể xưng được với là vũ khí sắc bén, lúc này Smoker biểu tình hung. Ác, liền chọc mang đánh, đối với tích chính là một trận tiếp đón, tích lão huynh thân cao 3m5. So rất nhiều hải quân đại tướng đều cao một đầu. Smoker cái này 2m, bình thường thân cao, một tương đối. Giống như là một cái tiểu hài tử, hai người đều là lộ ngực tạo hình. Một cái ngực tất cả đều là dữ tợn cùng hắc mao. Một cái khác tắc có cực kỳ kiện mỹ cơ ngực cùng cơ bụng. Đơn thuần so cơ bắp, không thể nghi ngờ Smoker càng có mỹ cảm, đáng tiếc. Đây là chiến trường, không phải kiện mỹ thi đấu hiện trường, cơ bắp có đẹp hay không? Cũng không ảnh hưởng chiến đấu kết quả, Smoker nửa người dưới hoàn toàn xương khói hóa. Nửa người trên duy trì hình người, dùng Zitter mãnh chọc tích yếu hại. Hắn còn đem chính mình xương khói giải rác ở bốn phía. Đương tích dùng thể thuật đánh trả thời điểm. Hắn liền ở xương khói bên trong nhảy lên, không ngừng thay đổi công kích góc độ, tìm kiếm địch nhân sơ hở, tích không nghĩ bại lộ tự thân thực lực. Tránh trái tránh phải. Hắn âm thầm ẩn nhẫn, nhưng chịu giới hạn trong tự thân vị trí. Tình báo phương diện chịu hạn rất lớn. Bạch đoàn người mỗi ngày thủ chính mình địa bàn, liền không có gì hùng tâm tráng trí. Dẫn tới hắn cũng thực tát. Hắn chỉ là biết Smoker người này. Cụ thể người này có cái gì năng lực, vậy hoàn toàn không biết. Lúc ban đầu giao thủ thời điểm, tích phi thường cẩn thận. Hắn còn không nghĩ bại lộ chính mình có dark fruit sự. Đều là dùng thể thuật chu toàn. 10 chiêu một quá, hắn liền nhìn ra vấn đề. Cái này Smoker, có tiếng không có miếng. Cũng chẳng ra gì a. Smoker ác ma trái cây năng lực. Khí phách cùng thể thuật ở hắn xem ra đều thực bình thường. So với người bình thường cường. Nhưng ở trước mắt cái này trên chiến trường liền không tính cái gì. Smoker cùng tích tương đối lên. Các phương diện đều thiếu chút nữa. Một bên thiếu chút nữa. Tích lũy lên. Chênh lệch liền có vẻ phi thường đại. 30 chiêu một quá. Chẳng sợ tích vô dụng ác ma trái cây năng lực. Hắn thể thuật cũng đem Smoker đánh đến kế tiếp bại lui. Tích liền không phải cái gì người tốt. Nhưng không có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ý tưởng. Lúc này một bàn tay dùng Busosoku bắt lấy Smoker cổ. Hữu quyền nắm chặt, hung ác vô cùng mà nhắm ngay Smoker má trái chính là một quyền. Hết chương.